Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 594. Chương 594. Đắc tội không nên đắc tội với người. Không có mấy cái cảnh sát nói chuyện. Trương Minh móc ra chi phiếu. Bá bá bá, viết xuống 10 triệu chi phiếu. Đưa tới trung niên cảnh sát đội trưởng trước mặt. Nói ra, đây là một chút uống rượu tiền. Ca mấy cái cầm lấy. Coi như quên chuyện này. Vừa đấm vừa xoa. Một mực là Trương Minh làm việc tính cách. Chậc chậc, không hổ là Trương Tổng. Xuất thủ hào phóng. Vừa ra tay cũng là 10 triệu, trung niên cảnh sát đội trưởng mang theo không hiểu ngữ khí cảm khái. Nói, Trương Minh nhỏ bé không thể nhận ra gật gật đầu. Đây đều là cảnh sát bình thường. Cầm lấy chết tiền lương. Không có chất béo, 10 triệu đối với bọn hắn tới nói. Tuyệt đối là một khoản tiền lớn. Tin tưởng bọn họ biết nên làm như thế nào. Không biết Trương Tổng có biết hay không? Hối lộ cảnh sát. Là tội danh gì? Trương Tổng có muốn hay không ta cùng ngươi thật tốt thông dụng một chút, ngay tại Trương Minh cảm. Thấy, mấy cái cảnh sát hội lấy tiền đi người sự tình. Trung niên cảnh sát đội trưởng từ tốn nói. Trương Minh sắc mặt hơi đổi một chút. Nói ra, ngươi có ý tứ gì? Trương Minh nghĩ lầm đối phương khẩu vị quá lớn. Không thỏa mãn 10 triệu khoản tiền lớn. Trung niên cảnh sát đội trưởng nghiêm túc nói, chúng ta là cảnh sát, có đức độ cảnh sát, không tham không chiếm, há sẽ vì ngươi tiềm bẩn, mà bán chính mình lương tâm, làm bẩn cái này thần thánh nghề nghiệp. Nếu như nói việc này thả trước kia, trung niên cảnh sát căn bản sẽ không quản loại chuyện này. Quay đầu liền đi, dù sao có lúc bọn họ cũng đành chịu. Có ít người căn bản không phải bọn họ có thể đắc tội lên. Nhưng là, hôm nay việc này, bọn họ nhất định phải quản, mà lại hội kiên định không thay đổi đứng tại tự nhiên một phương. Bởi vì tự nhiên là toàn bộ Giang Hải cứu thế chủ. Bởi vì tự nhiên giết chết Lực Thiên Sứ, đem Quang Minh hội người toàn bộ đuổi ra Giang Hải, mà lại tự nhiên thân phận không gì sánh được trọng yếu. Thì liền trung ương quyền lực căn cứ người đều gọi điện thoại xuống tới truy vấn. Giết Lực Thiên Sứ người là người nào? Có thể nghĩ, tự nhiên thân phận đối với Hoa Hạ tới nói trọng yếu bao nhiêu? Đối với trung niên cảnh sát lời nói, Trương Minh khịt mũi coi thường. Bất quá bọn này tiểu cảnh sát dám đối với hắn làm. Để Trương Minh dị thường phẫn nộ, hắn cắn răng nói, tốt, các ngươi chờ đó cho ta. Trương Minh phất tay áo đi đến bên cạnh, bắt đầu gọi điện thoại. Toàn bộ quá trình, tự nhiên đều không nói gì. Yên tĩnh nhìn lấy Trương Minh biểu diễn. Hắn ngược lại muốn nhìn xem, Trương Minh có thể tìm đến cái gì cường đại nhân mạch. Có thể là bất kể đối phương tìm đến người nào, đều vô dụng, người chết chắc, bạch y nữ tử Trương Thái Thái. Hung dữ nhìn lấy tự nhiên nói ra. Chờ các người cấp trên điện thoại đi, chỉ chốc lát sau. Trương Minh đi tới, lạnh lùng nhìn lấy mấy cái không thức thời cảnh sát nói ra. Trương Minh hướng mấy cái cảnh sát gầm thét lên, như là đã vạch mặt. Trương Minh đương nhiên sẽ không cho bọn hắn sắc mặt tốt. Quả nhiên, chỉ chờ 2 phút đồng hồ, trung niên cảnh sát đội trưởng điện thoại thì vang lên. Bên trong truyền tới một tiếng gầm gừ. Chẳng cần biết ngươi là ai thủ hạ. Hiện tại ngay lập tức cho Trương Tổng Giám Đốc xin lỗi. Trong điện thoại thanh âm rất lớn. Hiển nhiên rất phẫn nộ bộ dáng. Nếu là lúc trước, trung niên cảnh sát đội trưởng loại này tiểu cảnh sát, nghe đến một vị nào đó bí thư gào thét, đoán chừng hội mồ hôi lạnh đều sẽ bị hoảng sợ đi ra. Nhưng là bây giờ, trung niên cảnh sát đội trưởng lộ ra rất bình tĩnh. Các loại một vị nào đó bí thư gào thét giống còn về sau. Hắn nhấp nhô nói, bí thư, Trương Tổng Giám Đốc hắn đắc tội không nên đắc tội với người. Nghe đến cảnh sát bình tĩnh như vậy ngữ khí nói chuyện cùng hắn. Điện thoại vị kia sững sờ, dưới tình huống bình thường. Cái này bị chính mình răn dạy cảnh sát, đã sớm dọa đến ngữ khí cả lăm, thế nhưng là hôm nay lại có vẻ rất bình tĩnh. Điện thoại vị kia cũng không phải người ngu, chẳng lẽ Trương Minh làm cho người ta bối cảnh so hắn còn muốn lớn. Hòa hoãn ngữ khí hỏi, hắn đắc tội là ai? Xin lỗi, tha thứ ta không thể lộ ra hắn tính danh, trung niên cảnh sát đội trưởng từ tốn nói. Ngay cả ta cũng không thể nói, có chút tức giận thanh âm hỏi. Bất quá ta có thể cho bí thư ngươi lộ ra một chút. Hắn trước mấy ngày tại cục cảnh sát. Bí thư ngươi hẳn phải biết đi, trung niên cảnh sát đội trưởng nói một phen để người chung quanh rất là kỳ lạ lời nói, mà lời nói này lại làm cho điện thoại vị kia rơi vào 2 giây trầm tư. Sau đó ánh mắt trừng lớn, hoảng sợ nói, ngươi nói là chấm ngoặc kép, điện thoại vị kia cũng không phải người ngu, cảnh sát cho hắn lộ ra tin tức đã đủ nhiều. Vài ngày trước cục cảnh sát chuyện gì phát sinh, hắn có thể không biết sao? Đương nhiên biết, bởi vì làm trung ương quyền lực căn cứ lão đại đều gọi điện thoại phía dưới tới hỏi. Có thể là mình lại không có đạt được liên quan tới vị kia giết lực thiên sứ cường giả bí ẩn bất cứ tin tức gì, bất quá lại biết đối phương là người Hoa, mà giờ khắc này, Trương Minh lại đắc tội vị kia. Đây không phải tìm đường chết à? Tốt, ta biết, nhất định muốn xử lý tốt chuyện này. Cho đối phương một cái hài lòng đáp án, điện thoại vị kia nhanh chóng nói câu nói này. Sau đó thì cúp điện thoại, nghe đến phân phó à? Còn không mau chóng rời đi, Trương Minh mắt lạnh nhìn cảnh sát đội trưởng. Điện thoại vị kia thanh âm có chút lớn, bên cạnh Trương Minh đều nghe thấy. Câu nói sau cùng để Trương Minh cho là mình xin giúp đỡ người nào đó. Nói là cho hắn một cái hài lòng đáp án. Cho nên điện thoại cúp máy về sau, thì khinh thường nhìn lấy cảnh sát đội trưởng. Một cái nho nhỏ cảnh sát, vậy mà không nể mặt hắn. Hiện tại hối hận đã muộn. Đi, đem nàng bắt lại, cho Từ tiên sinh một cái hài lòng đáp án. Cảnh sát đội trưởng cũng không để ý tới Trương Minh, mà chính là chỉ áo trắng nữ nhân Trương Thái Thái nói ra. Chung quanh mấy cái cảnh sát biết là người thanh niên này. Ma quyền sát trưởng đi hướng phách lối bạch y nữ tử. Tùy tiện liền chế trụ đối phương hai tay, dựa lưng vào về sau, lấy tay còng lại. Các ngươi phản thiên, vậy mà bắt ta, để cho các ngươi bắt tiểu tử thúi kia. Áo trắng nữ nhân Trương Thái Thái lớn tiếng nói. Vừa mới điện thoại ta đều nghe thấy, các ngươi lại dám chống lại mệnh lệnh, thả ta ra phu nhân. Trương Minh cũng ở bên cạnh nộ hống. Vạn vạn không nghĩ đến, chính mình cũng đã chuyển ra Giang Hải thành phố châu bò nhất lão đại. Thế nhưng là đám cảnh sát này dám công nhiên chống lại mệnh lệnh. Xin lỗi, bí thư nói bắt người cũng là ngươi, cảnh sát đội trưởng từ tốn nói. Ngươi nói bậy. Trương Minh một đôi mắt phẫn nộ nhìn lấy cảnh sát đội trưởng. Còn muốn nói điều gì? Lại phát hiện điện thoại vang lên, mà điện báo biểu hiện liền là vừa vặn hắn nhờ vả người nào đó. Điện thoại vừa tiếp thông, Trương Minh liền nói ra, mấy cái này cảnh sát chống lại ngươi mệnh lệnh, bắt phu nhân ta, không sai, bắt cũng là phu nhân ngươi, vốn là coi là Trương Minh cảm thấy. Người nào đó sẽ tức giận, thế nhưng là không nghĩ tới đối phương bắt thật sự là hắn phu nhân. Vì cái gì? Trương Minh quát khẽ. Bởi vì ngươi đắc tội không nên đắc tội với người, điện thoại vị kia nói ra. Trương Minh, xem ở chúng ta là bằng hữu phân thượng, bất luận ngươi đắc tội là ai, ngươi đều phải cho hắn nói xin lỗi, thẳng đến đối phương hài lòng mới thôi. Không phải vậy ta cũng cứu không ngươi. Sau khi nói xong, đối phương liền cúp điện thoại. Trương Minh nghe lấy ụp ụp âm thanh bẩn, sững sờ tại nguyên chỗ. Hắn nghe ra điện thoại vị kia xa lánh ngữ khí. Trước kia đều là lão đệ, lão ca xưng hô, hiện tại gọi thẳng tên, đủ để chứng minh điện thoại vị kia bởi vì kiêng kỵ người nào đó cùng hắn kéo ra quan hệ. Điện thoại vị kia kiêng kỵ người,